Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 12 vừa rồi, Tiêu Viêm cùng mọi người đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, không gian sơ khai bị nghiền nát. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập 13 với tựa đề Chết, tự thiêu thân đấu đế. Đáng chết, Tiêu Viêm thấp giọng mắng một câu, cũng khó trách được hắn, nơi đây rõ ràng chỉ cách lối ra khoảng 20 dặm, lại rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu như là một ít người yếu kém, điều này cũng không đáng nói đến. Nhưng mà cả 5 người đường đường đều là thực lực đấu đế, điều này có thể không cho người ta cảm thấy giận dữ hay sao? Loại tức giận này giống như một gã ăn mày, trước mặt có một bàn bày ra sơn hào hải vị, đôi đũa cũng đã cầm trên tay rồi. Thời điểm đang chuẩn bị ăn thì bỗng nhiên bàn đầy đồ ăn kia biến mất. Điều này có thể không làm cho con người ta tức điên lên sao? Mặc dù Tiêu Viêm hiện tại hết sức tức giận, thế nhưng hắn cũng không dám có chút chủ quan, bởi vì sau khi không gian sơ khai bị nghiền nát, Viêm Đế chi thân cũng sắp bị phá vỡ trong không gian gió lốc. Gió lốc chi lực cuồng bạo gào thét xông đến, như bão điện hướng đến Tiêu Viêm, tốc độ cực nhanh làm cho người ta phải tặc lưỡi. Ngay lập tức, Viêm Đế chi thân đã bị gió lốc vây quanh. Sau một hồi giằng co, những tiếng nổ liên tiếp phát ra, cùng với dao động cực kỳ mãnh liệt tại chỗ tiếp xúc. Hơn nữa, nương theo xung đột còn phát sinh ra các tia lửa, rẹt rẹt. Viêm Đế chi thân dao động kịch liệt ở bên trong, những vết rạn cũng dần dần rộng ra, tình hình lúc này dường như có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Huân Nhi, nàng tới chiếu cố Cổ Nhạc Phụ. Thải Lân, nàng liền đi chiếu cố Trúc Khôn tiền bối. Viêm Đế chi thân của ta không thể chống đỡ nổi không gian gió lốc được nữa. Đợi chút nữa, ta sẽ dùng tịch diệt hỏa thể để mở đường, các nàng theo sát ta, hiện tại chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Viêm trên mặt tái nhợt, thân sắc ngưng trọng, chậm rãi, nói. Thế nhưng Tiêu Viêm ca ca huynh bị thương rồi. Huân Nhi nhìn về phía khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Viêm có chút thương tâm. Ha ha Huân Nhi, ta không sao, nàng nhanh chuẩn bị đi. Vâng. Một tiếng quát nhẹ vang lên, hai tay Tiêu Viêm lập tức kết ấn đánh ra hàng ngàn ấn ký huyền ảo. Kim cương lưu ly thể, ra! Viêm Đế chi thân, ngưng cho ta! Tiêu Viêm một lúc sử dụng ra hai loại đấu kỹ cường hóa thân thể, thế nhưng vẫn có cảm giác không đủ, lập tức hắn cắn răng đem tiểu y trong thân thể gọi ra. Một đoàn hỏa diễm gần như trong suốt theo thân thể Tiêu Viêm phát ra, đoàn hỏa diễm này đúng là tiểu y. Từ khi Tiêu Viêm nhận được truyền thừa của Đà Xá Cổ Đế, tiểu y liền biến thành bộ dáng này. Bây giờ tiểu y là do 21 loại dị hỏa hợp lại, tạo thành dị hỏa chi linh. Theo lý thuyết, tiểu y cắn nuốt nhiều dị hỏa như thế, trong đó còn có thêm hư vô thôn viêm, là dị hỏa đã có linh trí cực cao. Nói cách khác thì tiểu y là một dạng dị hỏa dung hợp thể, linh trí đáng ra phải cực cao mới đúng. Nhưng giờ phút này, tiểu y lại vẫn như cũ, vẫn là một tiểu hài tử có linh trí là một đứa trẻ. Đối với điểm này, Tiêu Viêm cũng hết sức khó hiểu. Tiểu y vừa ra tới, liền vòng quanh Tiêu Viêm bay một vòng, cuối cùng ngồi trên vai Tiêu Viêm, y oa không ngừng. Nơi đây, tốt, thoải mái, tốt, thân thiết. Tiểu y trên khuôn mặt mũm mĩm lộ ra vẻ kỳ lạ. Tiêu Viêm nghe được tiểu y nói như vậy, cũng không khỏi cả kinh. Nơi đây cũng không phải là đấu khí đại lục, tiểu y tại sao lại có cảm giác thân thiết? Nhưng mà bây giờ sự tình khẩn cấp, Tiêu Viêm cũng không thể suy nghĩ nhiều như vậy, hướng về tiểu y nói. Tiểu y, ta cần sự trợ giúp của ngươi để thi triển tịch diệt hỏa thể. Tịch diệt hỏa thể là do Tiêu Viêm nhận truyền thừa từ Đà Xá Cổ Đế, căn bản là dung hợp 21 loại dị hỏa chế tạo ra dị hỏa đấu kỹ, uy lực lớn hơn hủy diệt hỏa thể nghìn lần. Y oa, tịch diệt hỏa thể. Tiêu Viêm vừa mới xuất chiêu thì một cổ lực lượng phản phệ xuất hiện. Bình thường hắn có thể đơn giản mà áp chế đi, thế nhưng vừa rồi hắn chống lại gió lốc nên hiện tại chính mình bị nội thương. Tiểu y, giúp ta. Tiểu y mũm mĩm, vươn cánh tay nhỏ ra, không ngừng vùng vẫy, khống chế dị hỏa. Đã có tiểu y trợ giúp, Tiêu Viêm lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ước chừng đã qua 15 phút đồng hồ, Tiêu Viêm lại một lần nữa cố gắng áp chế lực lượng phản phệ. Kim cương lưu ly thể, Viêm Đế chi thân, tịch diệt hỏa thể, dung hòa. Một tiếng hét lớn, Tiêu Viêm đem ba loại đấu kỹ dung hòa thi triển ra. Ba loại đấu kỹ đồng loạt thi triển, Viêm Đế chi thân vốn đã bị không gian gió lốc phá tan, một lần nữa ngừng tụ lại. Hơn nữa, nhờ cường độ của tịch diệt hỏa thể gia cố đã vững chắc hơn bội phần. Tại tình huống nguy hiểm đến tính mạng như thế này, Tiêu Viêm có thể nói là đã dồn hết sức lực, dùng hết tất cả đấu kỹ mạnh nhất, lúc này chỉ cách lối ra có 20 dặm. Chỉ có ngắn ngủn 20 dặm mà thôi, bình thường có lẽ chỉ chớp mắt một cái là có thể đến, nhưng mà hiện tại 20 dặm đường lại tựa như xa vô tận. Có những lúc mọi thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt, nhưng nó quyết định đến cả tính mạng. Tiêu Viêm phất tay, phóng ra một luồng năng lượng, đem Huân Nhi, Thải Lân cùng Cổ Nguyên, Trúc Hồn lúc này đang bị thương bao phủ vào trong, hướng về lối ra mà lao đến rất nhanh. Không, loại tốc độ này không thể xưng là nhanh, có lẽ phải xưng là nhanh gấp vạn lần thì mới đúng. Không gian gió lốc dường như cũng biết ý niệm của Tiêu Viêm, dồn hết sức lực ngăn cản Tiêu Viêm tiến lên. Tiêu Viêm giờ phút này cảm thấy hai chân như bị trói lại bởi hàng tỷ cân đất đá, khó có thể di chuyển, thậm chí thế có thể nói là không thể nhấc chân. Gió lốc cuồng bạo liên tiếp đánh úp về phía Tiêu Viêm, gió mạnh cùng thân thể Tiêu Viêm kịch liệt xung đột, va chạm tạo ra rất nhiều tia lửa. Ước chừng đã qua một canh giờ, Tiêu Viêm mới chạy được hơn 10 dặm đường. Nhưng giờ phút này, cho dù hắn có tịch diệt hỏa thể, kim cương lưu ly thể, viêm đế chi thân, dung hợp bảo vệ bên ngoài, thân thể hắn vẫn tràn ngập rất nhiều vết thương nhỏ. Nhìn kỹ lại, chỉ sợ không dưới vạn vết. Thân thể cao vạn trượng lúc này tràn ngập huyết dịch vàng nhạt, xa xa nhìn lại giống như một huyết sắc cự nhân. Còn có 8 dặm đường. Tiêu Viêm thấp giọng rống một câu. Tiêu Viêm ca ca, cố gắng lên, chúng ta nhất định thoát khỏi đây. Huân Nhi trông thấy Tiêu Viêm thân thể bị thương, lông mày đen nhánh khẽ nhíu lại, khuôn mặt tràn đầy vẻ thương xót, rất nhiều điều muốn nói nhưng không thành lời, cuối cùng chỉ hóa thành một câu, Tiêu Viêm ca ca, cố gắng lên. Bởi vì nàng biết rõ, giờ phút này cho dù có đau đớn đến thế nào thì Tiêu Viêm cũng không gục ngã. Hơn nữa, Tiêu Viêm liều mạng như vậy là vì cái gì? Nàng hiện tại thật hận mình thực sự quá yếu, không thể giúp Tiêu Viêm, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn dốc sức liều mạng. Mà việc duy nhất mình có thể làm, không có gì hơn chính là cầu nguyện, động viên hắn. Ừ, Huân Nhi, chúng ta nhất định sẽ đi ra ngoài. Tiêu Viêm hai con mắt híp lại, nhìn lối ra đang từ từ tiến tới gần mình, nói. Tiêu Viêm sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, hắn lúc này cũng đã dùng hết sức lực. Kệ cho cái gió lốc kia đang ăn mòn lấy thân thể của mình, Tiêu Viêm trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, thì thào lẩm bẩm. Tiêu Viêm ta, quá khứ trải qua nhiều sóng gió như vậy, chẳng lẽ hôm nay ta lại chết ở chỗ này? Ta không cam lòng. Phanh! Tiêu Viêm đang tự nói thì cái lồng năng lượng bị gió mạnh đánh nát. Huân Nhi và Thải Lân, hai nàng bị đạo gió lớn đánh trúng, thân thể văng ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Khốn kiếp! Tiêu Viêm trông thấy hai nàng bị thương, trong mắt đã hiện lên những tia máu vì tức giận. Tiêu Viêm khuôn mặt đỏ lên, gân xanh không ngừng hiện ra, gầm lên giận dữ, hai tay hung hăng vung lên, đấu khí vốn dĩ đã khô kiệt, nhưng theo âm thanh hét to lại một lần nữa phát ra. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng vào lúc này lại tựa như cây cỏ cứu mạng. Tiêu Viêm dùng cái lồng năng lượng một lần nữa bao vây lấy bốn người Huân Nhi, Thải Lân, hai tay biến trưởng, hung hăng đem cái lồng năng lượng đẩy ra ngoài. Nháy mắt sau đó, bốn người Thải Lân, Huân Nhi liền cách lối ra chỉ còn không đến 2 dặm đường. Đi mau đi! Huân Nhi khóc lên. Không, chúng ta phải cùng đi. Muội là nữ nhân của huynh, muội sao có thể vứt bỏ nam nhân của mình mà rời đi như vậy được? Tiêu Viêm rất cảm động, nhưng giờ phút này không phải lúc. Phanh! Tiêu Viêm bị gió mạnh một lần nữa đánh trúng, nhịn không được, hắn phun ra một đạo huyết dịch màu vàng. Thải Lân, mang nàng đi. Không, ta đồng ý với lời của Huân Nhi muội muội, người chết, chúng ta cũng không muốn sống nữa. Đi! Tiêu Viêm hét lớn, nhưng rồi lại nhẹ giọng. Ta không có việc gì đâu, các người đi trước, ta sẽ theo sau. Không, phải cùng đi. Các người sao có thể như vậy được? Là lúc nào rồi? Đi mau! Huân Nhi, Thải Lân, hai nàng nước mắt đã rơi như mưa. Không! Tiêu Viêm thấy hai nàng rất cố chấp, lập tức vung tay lên, một cỗ đấu khí suy yếu một lần nữa bị ép ra, hung hăng đánh về phía Huân Nhi, cái lồng năng lượng run lên vài cái, liền bị cổ phản lực đẩy đến phía cửa thông đạo. Nhìn về phía Thải Lân, Huân Nhi, mấy người biến mất.

Đúng rồi, Huân Nhi, Thải Lân, hai nàng đã đến đây. Không biết hiện tại hai nàng đang ở nơi nào. Tiêu Viêm từ trong áo lấy ra một viên ngọc nhỏ. Phía trên có bốn đạo quang điểm nhỏ như hạt gạo chuyển động. Mấy quang điểm này đúng là linh hồn ấn ký của mấy người Huân Nhi, Thải Lân. Phiến ngọc này trước khi đi, Tiêu Viêm đã nhắc mọi người đưa linh hồn ấn ký lên đây để biết sinh tử của mỗi người. Tiêu Viêm trông thấy quang điểm bên trên linh hồn ngọc, trong nội tâm không khỏi thở dài một hơi. Khá tốt, Huân Nhi, Thải Lân linh hồn ấn ký cũng còn rất tốt, bọn họ có lẽ đều không có việc gì. Chính mình lần này đã quá mức lo lắng rồi, trong thân thể của mình khí tức cũng hỗn loạn, xem ra mình phải mau chóng dưỡng thương cho tốt mới có thể đi tìm Huân Nhi, Thải Lân, Cổ Nhạc Phụ và Trúc Khôn tiền bối. Trà xét thoáng một lượt thân thể của mình, Tiêu Viêm chân mày nhíu chặt hơn. Lần này tự thiêu thân thể đấu đế, tổn thương nhận được so với tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Thân thể này cho dù có khôi phục, sau này tu vi đấu khí, chỉ sợ cũng sẽ không thể thăng tiếp được rồi. Hắn như vậy không bằng bỏ đi thân thể này, một lần nữa tu luyện một cái mới. Nơi đây hoang vu không người, đoán chừng sẽ không có người tới đây. Nơi đây chính là nơi để ta khôi phục thân thể tốt nhất. Tiêu Viêm kéo lê thân thể đầy vết thương, đi một vòng khu vực hoang vu này. Kết quả là chỉ tìm được vài thảo dược có thể luyện chế bát phẩm đan dược. Sau đó tại một sơn động bên trong ngọn núi nhỏ, sau khi chuẩn bị đầy đủ dược liệu để trị thương, Tiêu Viêm xếp bằng ở trong động như là lão tăng ngồi thiền, không hề nhúc nhích. Vậy là kết thúc tập 13 ở đây nhé mọi người. Nhóm mình sẽ cố gắng chỉnh sửa lại bản dịch sao cho dễ hiểu và trôi chảy nhất. Tuy vậy vẫn còn có một số sai sót, mong mọi người góp ý. Cả nhà nhớ đón xem tập 14 và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.